Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 245. 245, Tô Thiện có chút mông, thậm chí hoài nghi trong tay nắm có phải không phải triệu thần quang hồn phách. Nếu không phải nàng xác thực quả thật thực địa đứng ở chỗ này. Tô Thiện sợ là hội hoài nghi bản thân trải qua tất cả những thứ này đều là ảo giác. Loại tình huống này lần đầu tiên phát sinh thời điểm có lẽ sao nói là trùng hợp. Nhưng là này đã là lần thứ hai đã xảy ra. Lúc này đây còn sao nói là trùng hợp sao? Trên cái này thế giới lại nơi nào có nhiều như vậy trùng hợp tồn tại? Mặc dù là Tô Thiện không nghĩ thừa nhận, nhưng là nàng không thừa nhận cũng không được một việc. Triệu thần quang hồn phách liên tiếp hai lần xuất hiện tại thân thể của nàng bên trong. Nhất định là có nào đó nàng còn không có tham minh duyên cớ tồn tại. Dù sao trên đời này trùng hợp hơn, cũng sẽ không lại là trùng hợp. Đứng ở một bên nhi nhiều hơn sửng sốt hồi lâu, nàng nhìn Tô Thiện, lại nhìn nàng trong tay nắm bắt triệu thần quang. Tựa hồ còn không có theo khiếp sợ bên trong hoãn quá mức nhi đến. Thần quang ca ca hồn phách làm sao có thể ở Tô Thiện thân thể bên trong. Lúc trước những người đó xông tới thời điểm, một lời không hợp liền đấu võ. Trong hỗn loạn, vừa mới làm xong nhất đài giải phẫu triệu thần quang từ bên ngoài đã trở lại. Hắn bất quá mới vừa vào cửa, liền bị những người đó cấp theo dõi. Triệu thần quang chính là cái người thường, hắn kia đầy người công đức kim quang đối quỷ quái mà nói. Còn có chút vì áp chế tác dụng, nhưng mà đối với nhân loại mà nói, lại không hề tác dụng. Ở hắn tiến vào vòng chiến bên trong một khắc kia, liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Những người đó công kích tất cả đều rơi xuống triệu thần quang trên người. Vì bảo vệ triệu thần quang, Bạch Liêm bản thân bị trọng thương, nàng cùng Dư Hồng hai người liên thủ miễn cưỡng có thể ngăn chặn này tư xâm nhập Tô gia nhân. Nhưng là triệu thần quang xuất hiện, sinh sôi ở các nàng hai cái hoàn mỹ không sức mẻ phòng thủ tuyến thượng vạch tìm tòi một đạo lỗ hổng. Những người đó cũng không biết đối triệu thần quang làm cho ta cái gì. Làm cho hắn hôn mê bất tỉnh, Bạch Liêm đoạt lại triệu thần quang, đưa hắn giao cho nhiều hơn, cầu xin nàng bảo vệ tốt triệu thần quang, nhiều hơn mang theo triệu thần quang về tới của hắn phòng. Mở ra oán khí không gian, cùng đợi Tô Thiện trở về. Tuy rằng mở ra oán khí không gian, bất quá bởi vì này một lần oán khí trung tâm chính là nhiều hơn. Cho nên nàng tinh tường cảm nhận được lúc trước những người đó theo dưới lầu xông đi lên. Nhận thấy được bọn họ đến trên lầu sau, nhiều hơn cảm xúc liền trở nên không quá ổn định. Nếu là Dư Hồng cùng Bạch Liêm còn tại lời nói, là tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ chạy đến lầu 2 đến. Những người đó ở Tô Thiện phòng rằng co thật lâu, sau lại chạy tới triệu thần quang phòng ngoài, bọn họ phát hiện oán khí không gian tồn tại, bắt đầu càng không ngừng công kích lên, nhiều hơn oán khí chẳng phải một mình một người, mà là vô số người tụ tập ở cùng nhau hình thành oán khí. Chẳng sợ oán khí không gian tiêu hao thật lớn, nhưng là nàng như cũ có thể chống đỡ đi xuống. Những người đó công kích thời gian rất lâu, nhưng là cuối cùng lại không biết bởi vì sao nguyên nhân. Đình chỉ công kích, theo Tô Thiện trong nhà triệt đi ra ngoài, nhiều hơn sợ hãi là cạm bẫy. Căn bản không dám triệt điệu oán khí không gian, cũng không dám đi ra ngoài xem xét. Nàng luôn luôn cường chống cùng đợi Tô Thiện trở về. Trong lúc này, nhiều hơn luôn luôn đều không có thời gian đi thăm dò xem triệu thần quang tình huống. Nàng cho rằng triệu thần quang chính là hôn mê bất tỉnh. Ai biết của hắn linh hồn cũng không tại thân thể bên trong. Bất quá nhiều hơn vẫn chưa hoài nghi cái gì. Tưởng bởi vì Tô Thiện trở về tốc độ mau, theo những người đó trong tay đem triệu thần quang linh hồn cấp cướp đoạt trở về. Triệu thần quang là cái người sống, sinh hồn ly thể thời gian dài quá, đối hắn hội tạo thành thật lớn tổn hại. Gặp Tô Thiện luôn luôn cầm lấy triệu thần quang linh hồn không nói chuyện. Tựa hồ không có đem cái kia Mộc Lăng Lăng linh hồn thả lại thân thể tính toán. Nhiều hơn có chút sốt ruột lên, nhịn không được mở miệng nói. tỷ tỷ, thần quang ca ca linh hồn đã phi thường hư nhược rồi. Nếu là ở không đem của hắn linh hồn thả lại thân thể bên trong. Chỉ sợ hội đối hắn tạo thành thương hại, nhất ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Đang ở ngây người bên trong Tô Thiện rồi đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng vươn tay đến, xem lòng bàn tay bên trong này công đức kim quang đã ảm đạm rồi rất nhiều triệu thần quang. Có công đức kim quang nhân bị thiên đạo sở thiên vị không giả. Bất quá trên người hắn này đó công đức kim quang còn không có nồng đậm đến nhường thiên đạo ở trên. Người hắn lưu lại nhiều lắm lực chú ý. Thiên đạo đối triệu thần quang thiên vị cũng là có hạn. Nếu không phải Tô Thiện trở về kịp khi, lại tha kéo dài thượng không lâu sau, triệu thần quang sợ là muốn mát. Tô Thiện đem triệu thần quang uể oải không phấn chấn hồn phách nhét vào thân thể hắn bên trong. Xem hồn phách của hắn cùng thân thể hoàn toàn phù hợp. Nguyên bản tái nhợt chậm rãi khôi phục chút huyết sắc. Kia nguyên bản vi không thể tra tiếng hít thở cũng trở nên lâu dài đứng lên. Xem hắn bộ dạng này, hẳn là không có vấn đề lớn. Bất quá hắn này linh hồn liên tiếp chạy đến. Khủng sợ không phải cái gì chuyện tốt nhi. Thời gian dài quá, cho dù là hắn phúc duyên thâm hậu, cũng kinh không được hành hạ như thế. Hơn nữa Tô Thiện trong lòng luôn có một loại cảm giác. Nếu là triệu thần quang hồn phách tiếp theo lại đột nhiên biến mất không thấy. Phòng trưng cửu thành cửu sẽ xuất hiện ở thân thể của nàng bên trong. Tô Thiện linh hồn dữ dội mạnh mẽ bá đạo, cũng là bởi vì triệu thần quang linh hồn có công đức hộ thể. Tài năng triệt tiêu Tô Thiện linh hồn cắn nuốt, bằng không lời nói, hắn bộ dạng này, sợ là đã sớm bị Tô Thiện linh hồn sở cắn nuốt. Trở thành nàng linh hồn bên trong một phần. Nghĩ đến đây, Tô Thiện trên mặt vẻ mặt cứng đờ. Trong đầu mặt hiện ra một cái vớ vẩn đến cực điểm đoán rằng đến. Chính là này ý tưởng vừa mới hiện ra đến, liền bị Tô Thiện cấp mạnh mẽ đè ép đi xuống. Đến Tô Thiện trong nhà nháo sự nhi nhân 100% là quỷ vương giáo nhân. Lần trước cái kia quỷ bà đem triệu thần quang cấp hiến tế. Nàng hiến tế đối tượng là quỷ vương giáo thờ phụng quỷ vương. Nhưng là cuối cùng triệu thần quang linh hồn lại ở Tô Thiện thân thể bên trong phát hiện. Lúc này đây sự tình cùng lần trước không có sai biệt. Triệu thần quang lại bị quỷ vương giáo nhân hiến tế, mà của hắn linh hồn cũng giống như lần trước giống nhau xuất hiện tại của nàng hồn phách bên trong. Chẳng lẽ quỷ vương giáo thờ phụng quỷ vương là bản thân hay sao? Khả nếu là quỷ vương giáo tà giáo đồ thật sự thờ phụng bản thân. Có một cái là thế nào cũng không thể nào nói nổi. Có ai ra tín đồ hội không biết nhà mình thờ phụng thần minh? Có ai ra tín đồ hội ngạnh cổ cùng chính mình thư nhà phụng thần minh cứng rắn giang? Quỷ vương giáo nhân vài lần tam phiên tìm đến cha, mà Tô Thiện lại 5 lần 7 lượt hỏng rồi bọn họ hào chuyện này. Lúc này đây quỷ vương giáo nhân càng là đem nhà nàng đều cấp bưng. Trừ phi quỷ vương giáo nhân theo thượng đến hạ đầu óc đều có vấn đề. Bằng không lời nói, Tô Thiện không tiếp thu vì tín đồ hội cùng bản thân tín ngưỡng vừa đứng lên. Bất quá quỷ vương giáo tà giáo đồ nhóm tín ngưỡng là quỷ vương. Mà Tô Thiện vừa vặn cũng là cái quỷ vương, tuy rằng là cá nhân tạo. Khá vậy chiếm cái quỷ vương danh không là, cho nên lúc trước 2 lần có thể là quỷ vương giáo nhân hiến tế sai lầm. Lại vừa vặn nàng này quỷ vương ngay tại trước mặt, cho nên mới sẽ làm tế phẩm rơi vào rồi Tô Thiện trong tay. Tô Thiện càng muốn liền càng cảm thấy là đạo lý này. Này rộn lòng cảm xúc thoáng giảm bớt một ít, hiện tại triệu thần quang đã bị quỷ vương giáo nhân theo dõi. Quỷ vương giáo một ngày không giải quyết, triệu thần quang liền một ngày ở bọn họ săn bắn danh sách thượng. Bộ dạng này cũng không thành, triệu thần quang không là mỗi lần đều có thể như vậy may mắn bị người đã đi xuống đến. Mà hắn cũng không phải mỗi một lần đều sẽ bị hiến tế đến Tô Thiện trong tay mặt đến. Này 2 lần đều là vừa vặn Tô Thiện cách gần, vạn nhất tiếp theo Tô Thiện cách khá xa. Triệu thần quang sợ là sẽ rơi xuống thật sự quỷ vương trong tay mặt. Cũng không phải là từng cái quỷ vương đều như là Tô Thiện như vậy giảng đạo lý. Nghĩ như thế, Tô Thiện liền rõ ràng thua điểm nhi âm khí vào triệu thần quang thân thể bên trong. Đưa hắn linh hồn cùng thân thể chặt chẽ dính hợp ở cùng một chỗ. Trải qua Tô Thiện hai lần quan sát, hiến tế cần là sinh hồn, nếu là triệu thần quang đã chết, này linh hồn cũng sẽ không bị hiến tế. Tô Thiện vừa mới dùng tự thân âm khí đem triệu thần quang sinh hồn tập trung ở tại thân thể hắn bên. Trong, trừ phi hắn đã chết, bằng không lời nói, bất luận kẻ nào đều không thể dùng gì biện pháp đưa hắn sinh hồn theo thân thể bên trong lấy ra. Xuất ra, từ lúc Tô Thiện âm khí rót vào triệu thần quang thân thể bên trong sau. Triệu thần quang trên người cái loại này bụi bại sắc tiêu tán rất nhiều. Liền ngay cả hô hấp bên trong mang theo này trầm trọng cảm cũng lặng yên biến mất không thấy. Nhiều hơn lực chú ý luôn luôn đặt ở Tô Thiện cùng triệu thần quang trên người. Tuy rằng không biết Tô Thiện làm cho ta cái gì, bất quá nhiều hơn sâu sắc đã nhận ra triệu thần quang tình huống tốt lắm rất nhiều. Của nàng mắt sáng rực lên, trên mặt không khỏi mang ra một chút tươi cười đến. Tỷ tỷ, thần quang ca ca có phải không có chuyện gì? Tuy rằng cùng triệu thần quang ở chung thời gian cũng không dài. Nhưng là bị vây lệ quỷ đối tốt đẹp sự vật hướng tới thiên tính. Lại thêm vào triệu thần quang đối nàng quả thật rất tốt. Nhiều hơn cũng phi thường thích triệu thần quang. Tô Thiện gật gật đầu. Triệu thần quang không có việc gì. Phòng trừng lại chờ một chút sẽ tỉnh lại. Triệu thần quang đã thoát ly nguy hiểm. Hắn sự tình đã giải quyết. Nhưng là còn có việc khác đặt tại Tô Thiện trước mặt. Cùng đợi nàng đi giải quyết. Dư Hồng, Bạch Liêm, Vương Cửu, này đó đều là Tô Thiện dưỡng ở trong nhà lệ quỷ. Ở Tô Thiện đưa bọn họ mang về nhà chung sau, lẫn nhau trong lúc đó cũng đã thành lập nhân quả quan hệ. Tô Thiện đã đưa bọn họ hoa đến bản thân bảo hộ trong phạm vi. Này đó quỷ đa đa thiểu thiểu đều cùng quỷ vương giáo có chút quan hệ. Trừ bỏ Dư Hồng là bị quỷ vương giáo tín đồ hại chết ở ngoài. Bạch Cốt Tinh cùng Vương Cửu hai cái đều xem như quỷ vương giáo thủ hạ. Lúc trước rời đi quỷ vương giáo theo nàng sau, Bạch Liêm cùng Vương Cửu xem như phản ra quỷ vương giáo. Phản đồ hội có loại gì từ kết cục, dùng ngón chân ngẫm lại đều biết đến. Tuy rằng nhiều hơn nói quỷ vương giáo này chính là muốn bắt sống. Cũng không có giết chết hẳn nhóm ý tứ. Tô Thiện như cũ không quá yên tâm ni thời gian không đợi nhân. Bọn họ ba cái mới vừa bị quỷ vương giáo bắt đi. Này nhận thức tưởng đối bọn họ làm cái gì cũng không kịp. Tha gặp thời gian càng dài, bọn họ liền càng nguy hiểm mần ni cũng may lúc trước nhận lấy bọn họ thời điểm. Tô Thiện liền để lại một tay, ở bọn họ linh hồn bên trong để lại ấn ký. Chỉ cần bọn họ linh hồn còn tồn tại, Tô Thiện có thể tìm được bọn họ, nhiều hơn đứng ở một bên nhi. Gặp Tô Thiện triển khai tư thế, nàng hơi sửng sốt, dè dặt cẩn trọng hỏi, tỷ tỷ, ngươi có phải không phải có thể tìm được Dư Hồng tỷ tỷ các nàng? Tô Thiện gật đầu, trên tay động tác không có một tia ngừng lại, ta sẽ tìm được bọn họ, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, 20 cái tiểu hồng bao đưa lên, hết chương.